Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1709, chương 1710, hoành thế đại nguyện. Smiley, làm 10 vạn âm binh quỳ xuống giống giận một khắc kia. Toàn bộ địa phủ bên trong, từng cái cô hồn dã quỷ, âm binh quỷ xoa, toàn bộ đều là đốt trong mắt điên cuồng thần sắc. Địa tàng vương thành thánh, tin tức này đối với địa phủ mà nói, đó là tuyệt đối hoàn toàn bất đồng, thậm chí thiên địa khác biệt. Thành thánh liền đại biểu cho địa phủ độc lập, không hề bị bất luận cái gì thế lực trưởng khống. Hơn nữa địa tàng vương mấy năm nay trưởng khống địa phủ, mang cho địa phủ cải biến đó là to lớn. Theo phía trước hỗn loạn, đến bây giờ trật tự hoàn chỉnh. Đạo này hoàn chỉnh trật tự, thậm chí có thể nói là hay là địa phủ trùng kiến. Cải biến nguyên lai quy tắc, hoa lạp lạp, thần quang bảy màu, che đậy toàn bộ địa phủ thiên địa. Mịt mờ thần quang, ù ù thần uy, đều vào giờ khắc này, đem toàn bộ địa phủ toàn bộ bao trùm. Ta là địa tạng, thiên địa khàn khàn, thanh minh chi tranh. Địa phủ chi vận hệ chi thân ta, địa phủ bất không thể không thành Phật, thiên địa có tà nghiệt, ta đem vĩnh viễn trấn địa phủ. Giờ khắc này, một tiếng minh minh thanh âm, trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa, bao gồm cửu u địa ngục, bao gồm địa phủ, thậm chí bao gồm tam giới. Cái này một giọng nói, phảng phất thiên đạo thanh âm một dạng, trực tiếp gõ ở tại tam giới các ngõ ngách, thậm chí là tam thập tam ngoại thiên tồn tại. Địa tàng vương thành thánh, địa phủ tư thế không thể đỡ. Tam thập tam ngoại thiên, một tòa không biết tên ngọn núi chi lên, một người mặc đạo bào nam tử tự lẩm bẩm. Cái kia một đôi ẩn chứa nồng nặc thiên đạo quy tắc con ngươi, tiêu xả ra một đạo tinh quang. Nguyên thủy thiên tôn, cái này ngật đứng ở tam giới, thậm chí là bao quát thiên giới tuyệt đối đỉnh phong đầu sò. Sâu hấp một hơi, đối với địa tàng vương mà nói, hắn là rất mâu thuẫn. Nhưng là hiện nay, địa tàng vương đại thế đã thành, đã không pháp ngăn trở. Sư đệ, tam giới việc, người chính là cố gắng hết sức nhúng tay vào tốt. Nếu không, lão sư một ngày trách tội xuống, người ta đều gánh chịu không được. Đang ở này lúc, một cái trống gậy lấy rõ ràng tu lão giả chậm rãi đi tới đỉnh núi chi lên. Nhìn chắp hai tay sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói: "Sư đệ, có thể xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sư đệ, lại là này lần bộ dáng, còn có thể là ai?" Thái thượng lão quân, lão tử, gọi hai cái danh tự này đều có thể. Tam thanh bên trong nhân vật đáng sợ nhất, phong thần đại kiếp phía trước, bị thế nhân sở đánh giá thấp, tuy nhiên lại bị vô số thánh nhân kiêng kỵ tồn tại. Lần này đại kiếp, không phải thiên đình tranh, không phải số mệnh tranh, mà là 10 vạn năm một lần thiên địa đại biến. Danh sơn phúc địa, đem cũng nữa không còn tồn tại, vô luận là Phật giới, hoặc là thiên đình, hay hoặc giả là ta đạo giáo, đều muốn lần nữa quy về số không, không nên quá chấp nhất, nếu không, gây bất lợi cho ngươi. Ngươi muốn phân tinh tường, đại kiếp phân chia. Nói xong, thái thượng lão quân lắc đầu, điểm mũi chân một cái, cả người phóng người lên, mà một tòa thanh nghiêu, đạp tứ chi, trực tiếp đà nổi lên thân ảnh của hắn biến mất. Nhìn thái thượng lão quân ly khai, Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hấp một hơi, cắn răng, mà sau bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, Hồng Quân đạo tổ, phảng phất một cái đá to lớn một dạng áp trong lòng của hắn lên, làm cho hắn căn bản không pháp thở dốc, rất khó chịu a. Dã tâm của hắn rất lớn, nếu không cũng sẽ không tùy ý thủ hạ chính là môn nhân tại phong thần đại kiếp bên trong tranh đoạt thiên địa. Đại vận, đắc kỷ nương nương ban đầu ý chỉ, tuyệt đối không thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mạo lớn như vậy phiêu lưu đi thảo phạt trụ vương. Thế tục tranh, đối với hắn nhóm mà nói, không có cái gì tầm quan trọng, nhưng là, hắn lại nhúng tay, nguyên nhân này cũng dẫn tới cùng Thông Thiên giáo chủ bẻ khuôn mặt. Thậm chí đánh đập tàn nhẫn, như không phải Thái Thượng Lão Quân theo chung nhúng tay, kết cục thật đúng là không nhất định. Thế nhưng một lần kia, Hồng Quân Đạo Tổ không có bất kỳ ý kiến, thậm chí còn mắng chửi Thông Thiên giáo chủ, bởi vì nữ oa nương nương, nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ thích nhất đệ tử a. Lúc này đây, thiên địa vô lượng kiếp, hoàn toàn thoát khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng khống, nhưng là, quyết định của hắn, đến cùng thì như thế nào, không có bất cứ người nào biết. Chỉ là một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn mông lung thân ảnh, liền đè tam giới chúng đầu sỏ không thở nổi. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, người xuyên đạo bào trấn nguyên tử đứng ở trước đại điện phương, nhìn tam giới bên trong cái kia lóe lên dị tượng, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Người này đùa bỡn mọi người a. Nói xong, trấn nguyên tử lắc đầu, xoay người về tới đại điện bên trong. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử là giữa thiên địa thứ nhất vĩnh viễn trấn thủ tam giới, thoát khỏi thiên đạo nắm trong tay đáng sợ đầu sò, thâm bất khả trắc. Chi về sau lục tục thánh nhân dựa vào nào đó thủ đoạn trấn thủ tam giới, hoặc là bộ tộc lão tổ, hoặc là tán tu đầu sò, nhưng là hiện nay tam giới bên trong vĩnh trấn tam giới lại thêm một người tồn tại, Địa Tàng Vương, cửu u địa phủ bên trong cái kia không ngừng giết hại luân hồi chi môn biến mất, hết thảy ba đại thế lực cường giả từng cái thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Bọn họ thất bại thua ở Địa Tàng Vương sáo lộ bên trong. Hạo Thiên, Quảng Thành Tử, Lôi Thần, A Na, Già Diệp, Khổng Tuyên, Nhị Lang Chân Quân, Giác Ngạn Phật Tổ, từng cái đều là đắng nở nụ cười. Địa Tàng Vương thành thánh, hơn nữa lại đùa bỡn cái tâm nhãn, hướng thiên đạo cho phép hạ hoành thế đại nguyện. Địa phủ bất không thề không thành Phật, thiên địa có tà nghiệt, vĩnh viễn trấn địa phủ. Những lời này, chui thiên đạo chỗ trống, làm cho bọn họ thật nghiến răng nghiến lợi. Vì Địa Tàng Vương thông tuệ, cũng là trong lòng có cam tâm tình nguyện điểm cái khen. Thành Phật, đùa gì thế? Người Địa Tàng Vương hiện nay đã hoàn toàn thoát khỏi phương Tây Phật giáo có được hay không? Hoàn thành cái gì Phật? Người cũng thành thánh nữa à? Thiên địa có tà nghiệt, người liền vĩnh viễn trấn địa phủ. Phóng nhãn tam giới, phóng nhãn thiên địa lịch sử trường hà, có lúc nào không có tà nghiệt, còn không bằng dứt khoát nói một câu, ai ta liền không đi. Các người nhìn làm, bọn họ bỏ qua, Địa Tàng Vương thành thánh, bọn họ làm gì nữa, cũng là đồ lao vô công. Đang ở này lúc, một đạo tinh quang theo thương khung, trực tiếp tiêu xạ đến rồi Địa Tàng Vương thân thể bên trong, đem Địa Tàng Vương cho tôn lên như rực rỡ đại nhật một dạng, lóng lánh vô biên. Đây là thiên đạo đáp lại. Giờ khắc này Địa Tàng Vương chính thức trở thành địa phủ chi chủ. Tham kiến Địa Tạng Thánh Nhân. Lập tức lấy Ngũ Phương Quỷ Đế, 10 đại diêm quân, Đông Nhạc Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế cầm đầu địa phủ đại quân, từng cái toàn bộ đều là cung kính quát. Ta lấy thành thánh, ngươi chờ tự nhiên thối lui, thiên địa vô lượng đại kiếp, ngươi chờ bớt làm sát nghiệt, địa phủ luân hồi, minh minh bên trong tự có định nghĩa. Địa Tàng Vương cước bộ chậm rãi đạp, hàng lâm đến rồi đại địa chi lên, hướng ba đại thế lực nhàn nhạt nói. Cái kia ba đại thế lực đầu sò, từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng ôm quyền gật đầu, ly khai, ba đại thế lực cường giả, đều rời đi. Một lần này tiến công địa phủ, bọn họ hao binh tổn tướng, có có thể nói là tổn thất thảm trọng. Mấy vạn đại quân tử thương vô số, mấy đại cự đầu thụ thương, cũng làm cho bọn họ ở thiên đình tranh chung bị ảnh hưởng cực lớn. Chư vị cũng xin rời bước địa phủ. Địa phủ nguy hiểm, nếu như không có các vị, có thể đúng là một tình cảnh khác. Bổn tọa tự nhiên đa tạ chư vị. Địa Tàng Vương hơi cười nói, mà mấy đại cự đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có đắng nở nụ cười. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.